xấu đấy. Đừng quên luân hồi, nhạc phiên đại lão đang ở đây, đừng làm bậy. Nữ pháp sư mặc váy dài trắng, nghe thấy tiếng ồn ào trong thính phòng, liền cau mày, cảm thấy không thoải mái. Mặc dù nàng và Tô Hiểu ở khá xa nhau, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ. Như thể có một con thú khổng lồ đầy máu đang đứng đối diện, với ánh mắt cười nhạo nàng. Này, ngươi là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Nữ pháp sư lên tiếng, giọng nói dịu dàng. Tô Hiểu không lên tiếng. Năng lượng thanh cương ảnh dâng lên trên Trạm Long, thiểm, đối thủ lần này. Chính là người mà hắn am hiểu nhất để đối phó với pháp sư. Trong vòng một phút, nếu không giải quyết được đối phương, hắn sẽ không xứng đáng mang danh diệt pháp chi ảnh. Thi đấu, bắt đầu, chữ vàng lớn xuất hiện trên bầu trời, làm không khí trong thính phòng trở nên yên tĩnh. Vũ tộc trên đài giảng giải cũng hạ thấp microphone. Hắn ăn mặc tuy đẹp đẽ, nhưng hắn hiểu rõ. Và lúc này, nếu lên tiếng, chỉ khiến khán giả và các đấu thủ cảm thấy phản cảm. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao, vương vãi trên cát vàng, những giọt máu chậm rãi tan biến trên ống tay áo của Tô Hiểu, hóa thành những vệt nhỏ không thể nhìn thấy. Tô Hiểu không vội vã tiến lên, đối phó với pháp sư. Hắn trước tiên cần phải biết rõ đối phương điều khiển nguyên tố gì. Một, làn khí mát mẻ, như hòa tỏa ra. Và khi nhận ra khí tức này, Tô Hiểu lập tức đoán ra đối thủ của hắn là hệ nước. Pháp sư đối diện với hắn, dù dịu dàng nhưng lại kéo căng cơ thể. Nàng đột nhiên nhận ra tay mình đang run rẩy, cảm giác lúc này của nàng giống như một con thỏ nhỏ, bị chim đại bàng Falcon trên không trung lạnh lùng quan sát. Khí tham hòa, nữ pháp sư trong tay cầm pháp trượng, điểm xuống mặt đất, một cơn sóng khí màu trắng bùng ra. Khuếch tán xung quanh, nơi sóng khí đi qua, cát vàng lập tức trở nên ẩm ướt, nóng bỏng, một tiếng kéo dài vang lên, toàn bộ sân cát vàng bị bao trùm trong hơi nước, thân hình nữ pháp sư như bay lên, hai chân cách mặt đất, sôi nổi trong không trung, chiếc váy trắng của nàng theo hơi nước bay lề, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Đột nhiên, một biến chuyển lạnh giá xảy ra, ca ca ca, cát vàng bao quanh bỗng chốc ngưng tụ lại. Lớn thành từng tảng bông tuyết rơi xuống mặt đất, sự thay đổi từ nóng sang lạnh. Đối với thân thể, con người mà nói, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ầm, một cỗ khí bạo ngược từ phía sau, nữ pháp sư kéo tới. Nàng cảm nhận được tóc gáy dựng đứng, một bức tường khí mờ ảo liền xuất hiện sau lưng, xì xì. Máu tươi và thịt nát từ cánh tay nàng bắn ra, vương vãi lên gương mặt cháo nõn. Một nắm tay cầm pháp trượng của nàng bay lên. Rồi rơi xuống đất với một tiếng, phủ. Phía sau nàng, tường khí vỡ toạc, một lỗ thủng lớn xuất hiện, phá vỡ chiếc khiên thuần thủy của nàng. Nữ pháp sư như mất hết sức lực, một tia sáng màu lam, nhạt bao quanh thân thể nàng. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong hơi nước, một thanh trường đao vèo một tiếng bay đến, đâm thẳng vào bụng nàng. So với độ sắc của Trảm Long thiểm, thân thể nữ pháp sư quá yếu ớt, trường đao xuyên qua bụng nàng. Khiến nàng ngã xuống đất, tư thế ngồi thụp xuống nền cát, không gian xung quanh nàng cũng rung động mạnh mẽ. Một bàn tay nắm chặt chui đao, khí chi ngục, nữ pháp sư run rẩy giơ tay lên, đôi mắt nàng đã chuyển sang màu lam, trong đầu nàng mờ mịt. Việc điều khiển nguyên tố lúc này trở nên khó khăn gấp 10 lần bình thường. Xì xèo một tiếng, vầng sáng màu lam, nhạt bao bọc lấy thân thể nàng. Tôi hiểu nhân cơ hội dùng Trảm Long thiểm đâm mạnh vào nàng, toàn lực vung một phát, đồng thời chém ra ba đao, oành, nữ pháp sư, bị đánh bay về phía lan can gỗ, ở biên giới sân đấu, cánh tay, và bụng nàng xuất hiện ba vết chém sâu, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng, phóng trục theo sau ngay lập tức, đâm vào vai nàng, đẩy nàng lên phía lan can gỗ, khiến nàng đứng bất động trên đó, nguyên tố gợn sóng hoàn toàn tiêu tan, nữ pháp sư tuy là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng rõ ràng nào không phải kẻ yếu, bị trùy đánh đến mức này, nàng vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, tuy vậy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nàng khi nhận ra không còn cảm nhận được nguyên tố, những nguyên tố nước, vốn hòa hợp với nàng giờ lại bị bài xích, hoặc nói đúng hơn, nàng không thể bao quát chúng vào trong cơ thể, bởi trong người nàng, năng lượng và nguyên tố cung cấp đã có sẵn, cảm giác ấy rõ ràng cho thấy, một khi năng lượng này tồn tại, nguyên tố sẽ không thể tiến vào khu vực của nàng. Khí, nhiệt độ cao, lạnh giá, nóng lạnh bành trướng, hơi nước nổ tung, Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm, một tay đưa về phía nữ pháp sư. Mặc dù hai người cách nhau mười mấy mét, nhưng tay hắn như thể nắm chặt nàng. Hào quang màu vàng bao phủ, bọc lấy nữ pháp sư, điều này có nghĩa là, nếu không có cơ chế bảo vệ của sân đấu, nữ pháp sư đã chết dưới tay hắn, ta còn có thể lại khiêu chiến ngươi. Nữ pháp sư bị vòng xoáy không gian hút vào, tuy nàng có vẻ dịu dàng, nhu hòa, nhưng trong xương lại có tính cách quật cường, dù bị Tô Hiểu truy đánh suýt ngất, nàng vẫn cảm thấy ngạc nhiên, cảm giác khi chiến đấu với hắn lần này hoàn toàn khác biệt, sự ngột ngạt khiến nàng phải nghĩ đến khả năng, khi thăng hoa, một phạm vi tăng cường, lan rộng ra toàn bộ cát vàng sân bãi, tuy rằng, đối với kẻ địch, dường như không có ảnh hưởng gì. Cùng cục, bầu trời đình chỉ, dừng lại ở 49,17 giây. Này, rõ ràng, vị nữ nhân bị hại này, đi vẫn rất an tường. Như vậy, xin mời vị tiếp theo lên, trên đài giảng giải, phú tộc mặt mày méo mó. Tuy âm thanh hắn vẫn cao vút, nhưng trong lòng lại dậy lên cơn sóng lớn. Đây là diệt pháp chi ảnh sao, căn bản không khác gì trong truyền thuyết. Những suy nghĩ xoay vần trong đầu phú tộc, cuối cùng hắn quyết định, tốt nhất là không để tâm đến chuyện này. Bộ tộc của hắn và diệt pháp chi ảnh không có thù oán gì. Luân hồi nhạc viên khí ước giả vốn đã rất khó đối phó, mà diệt pháp giả trong luân hồi nhạc viên, thôi, làm gì cũng không gây chuyện, đó là lựa chọn an toàn nhất. Ta là nữ thần, không thể để mình bị mất mặt như vậy. Một thiên khải nhạc viên công chức giả gãi đầu, trong lòng vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vui vì hắn đã thắng được Tô Hiểu với số tiền 4 vạn nhạc viên tệ, nhưng đau lòng vì nữ thần của hắn nhẹ bị Tô Hiểu chém đến nghi ngờ nhân sinh, cùng cấp bị Tô Hiểu chém bại trong 49 giây. Những người như người còn gì không phục nữa. Đào mỏ vui vẻ như vậy, đừng xem thường nghề đào mỏ, thính phòng càng lúc càng náo nhiệt. Trên sân cát vàng, Tô Hiểu vỗ vỗ vào bả vai, xung quanh là những bông tuyết nhỏ đang tan ra. Hắn vẫn chưa vì thắng liên tiếp 2 trận mà cảm thấy cao hứng. Với thứ hạng hiện tại của hắn, đối thủ chủ yếu vẫn là những người mới cấp 5. Các vị khán giả, lại có một tin vui. Đấu thủ đến từ luân hồi nhạc viên quyết định tiếp tục chiến đấu. Hãy mang nhạc, viên tệ của các người giả, chỉ cần ép thắng. Đây chính là cơ hội phát tài. Trên đài giảng giải, vũ tộc vừa dứt lời, đại lượng khí ước giả và công chức giả liền bắt đầu hướng về phía Tô Hiểu, tập trung sự chú ý. Đây là toàn bộ quá trình công chứng đánh cược của nhạc viên, mà công tác công chứng ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Khi việc tập trung kết thúc, vũ tộc lại lên tiếng, xin mời vị kế tiếp thụ hại, ngạch, đấu thủ. Lời nói của vũ tộc có chút khựng lại, lần này rõ ràng hắn đã cố tình điều chỉnh ngữ khí, khiến cho những ai nghe được cảm giác khác biệt, không gian xung quanh rung động. Một nam nhân trải đầu ngựa, vóc dáng trung đẳng, hiện thân, trên mặt hắn là một dấu thập tự màu đen. Đây là dấu hiệu của thần ý. Nam nhân đó vươn đôi cánh màu đen, lông chim, tung bày, rất có khí thế. Đến rồi, cái thánh vực nhạc viên thần côn, vũ tộc trên đài giảng giải thấp giọng nói. Ngữ khí có chút thay đổi khi hắn cầm lấy microphone, thần nhất định sẽ ở cùng người. Bất quá nơi này, cấm truyền giáo, nếu không sẽ phạt tiền. Lời nói của vũ tộc khiến cả thính phòng cười ầm, một trận thổn thức vang lên. Rõ ràng, danh tiếng của thánh vực nhạc viên không được tốt. Nếu chỉ là một thần côn, lời nói như vậy còn có thể nghe được, nhưng nếu là một đám thần côn như vậy, thì đúng là khiến người ta chán ghét, càng bị người xem coi thường, thi đấu bắt đầu. Tôi hiểu lập tức, lao thẳng về phía đối thủ, ánh đao, lẻ sáng, 2 giờ sau. Trong phòng nghỉ ngơi, màu lục quang bao quanh Tô Hiểu, hắn trong 2 giờ đồng hồ liên tiếp, đánh thắng 13 trận. Theo số trận thắng càng nhiều, đối thủ của hắn cũng càng mạnh. Đến trận thứ 13, đối thủ của hắn đã đạt đến xếp hạng 48.700. Đây là những chiến binh có thực lực trung đẳng, có thể coi là mạnh hơn hẳn. Tô Hiểu dựa vào đao thuật và phóng trục, tốn thời gian 27 phút mới có thể hạ gục tên thanh kia. Đến trận thứ 14, pháp lực của hắn bị tiêu hao sạch sẽ, hắn quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Liệp sát giả đã hoàn thành 13 thắng liên tiếp, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, mệt nhọc, Nhạc Viên sân đấu xếp hạng 47.305, cấp 5, thắng liên tiếp chàng số, 13 chàng, 10 người đứng đầu vinh dự khen thưởng, chưa thua được. Tô Hiểu liếc nhìn bảng xếp hạng hiện tại, dù hắn có thực lực để vươn lên vị trí cao hơn, nhưng thể lực đã không còn cho phép. Hơn nữa, trong vòng 50.000 người, gặp phải đối thủ mạnh, thì hắn bắt đầu vướng tay vướng chân. Theo đánh giá của Tô Hiểu, hắn có thể lọt vào khoảng từ 30.000 đến 40.000, tức là thực lực của hắn nằm ở trung cấp trong cấp 5. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng, hắn mới vừa lên cấp 5 và còn trải qua một thế giới diễn sinh. Theo thời gian, khi tiếp tục thu thập tài nguyên, sức chiến đấu của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sân đấu nhắc đến cường giả tranh bá chiến, khiến hắn có chút ngạc nhiên. Tuy vậy, để tham gia được, hắn cần phải lọt vào top 50. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế salon, duỗi cánh tay phải ra, cảm nhận thấy vết thương đã hồi phục. Sau đó, hắn quyết định rời khỏi sân đấu của nhà phiên. Truyền tống cảm giác nhanh chóng rút đi. Tô Hiểu đã ở trong phòng chuyên môn, những thay đổi trong sân đấu khiến hắn suy nghĩ nhiều. Sau này, khi đối mặt với những nhạc viên khế ước giả khác, những cuộc chạm trán sẽ càng thêm kịch liệt, và số lần gặp gỡ trong thế giới này cũng sẽ ngày càng nhiều hơn. Theo suy đoán của Tô Hiểu, các cấp độ dưới năm chủ yếu là những khế ước giả mà Luân Hồi Nhạc Viên đào tạo. Khi đạt đến cấp 5, những khế ước giả này sẽ có khả năng tự vệ và sức chiến đấu tốt hơn trong môi trường nguy hiểm. Đến khi vượt qua cấp 5, họ sẽ bắt đầu tiếp xúc với hư không, hắc nguyên, thế giới nguyên sinh và đối mặt với những nhạc viên khác như chiến đấu thiên sứ, tiền phòng, vân vân. Sau mười mấy trận chiến đấu liên tiếp, bụng của Tô Hiểu đã cồn cào đói. Hắn rời khỏi phòng chuyên môn và đi thẳng đến phòng ăn. Sấm rền vang trong mây đen, mưa rào như chút nước đổ xuống, từng tiếng sắt ngoa đạp và bồn nhão, máu tươi hòa lẫn với nước bùn. Tiếng va chạm của tấm khiên mới tinh vang lên giòn giã, vũ khí lạnh tiếp tục xéo sắt. Theo sau đó, một viên đạn pháo màu lục từ trên trời xẹt qua, cuối cùng rơi vào đám binh sĩ mặc mộc giáp. Oanh, màu lục khí diễm tỏa ra. Trên người binh sĩ mặc mộc giáp, cành cây nhanh chóng sinh trưởng, bao phủ bọn họ trong đó. Giết, quân đoàn thứ ba. Xung phong, một nam nhân cưỡi chiến thú cao to, đội mũ giáp có sừng trâu, da xanh biếc, trên thân có vết sao vằn, gào thét, hắn ra lệnh, vì chủng tộc kéo dài, giết hết bọn chúng. Tiếng giống giận dữ và những tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp chiến trường. Một thiếu niên mình trần, đồng tử đỏ như máu, đứng giữa chiến trường. Xung quanh là những thi thể tàn khuyết, bị gặm nhấm, không còn nguyên vẹn. Tại biên giới chiến trường, một đôi mắt lục bảo thạch nhìn chằm chằm vào tất cả cảnh tượng đó. Nàng cầm trong tay một thanh kiếm kỵ sĩ, xem ra ngươi đã thích ứng với cường độ chiến trường nơi này. Ngươi không cần tham chiến, chỉ cần đảm bảo rằng khế ước giả hai bên không rời khỏi khu vực chiến đấu. Những kẻ vượt tuyến, giết không thà, một nam nhân mang vương miện cóc ghẻ lên tiếng, ngồi xổm trên chiến thú, mà chiến thú này sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Chuyện như vậy, thật sự là thế này à? Một thiếu nữ đội mũ trùm, tóc xanh đậm, lên tiếng. Khi nàng nhìn về chiến trường trước mắt, những cảnh tượng đó khiến nàng nhớ lại những ký ức đã qua. Đúng sai, không phải, ngươi có thể bình luận. Tóc vẻ đột nhiên trở nên nghiêm túc, muốn thay đổi một số việc. Đầu tiên, ngươi phải bảo đảm năng lực của ngươi đủ mạnh. Artoria, Pendragon, ngươi hiện tại chính thức trở thành tài quyết giả. Bắt đầu từ bây giờ, hành vi của ngươi ở một trình độ nào đó đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên. Tài quyết giả ở vào đội thứ hai, khi ngươi gặp phải vấn đề mà không thể giải quyết, ngươi có thể cầu viện liệp sát giả. Họ ở đội thứ nhất sẽ trực tiếp tham gia chiến tranh, ngươi là cờ sĩ của Luân Hồi Nhạc Viên, còn họ là lợi kiếm của Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu gặp phải những khế ước giả dị thường, đừng thử nghiệm tiếp xúc với bọn họ, hãy để liệp sát giả xử lý, họ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dị thường còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Một số có thể là sinh vật hư không, có số khác thậm chí không rõ nguồn gốc. Cũng có một số có thể qua lại giữa các nhạc viên, có thể mang theo hai, thậm chí mười mấy dấu ấn. Ngươi không thể tưởng tượng được sự khủng khiếp, mà cũng không có gì là không thể tồn tại. Cóc kẻ giơ móng vuốt lên, một dấu hiệu hình ký hiệu luân hồi xuất hiện trên sườn quài xanh của Ngọc Mao Vương. Đây là dấu ấn của ngươi. Nhớ kỹ, khi gặp phải dị thường, bất kể chúng làm gì, giao cho Liệp Sát Giả xử lý. Ngươi là cờ sĩ, cờ sĩ. Ngọc Mao Vương nghi hoặc nhìn về phía cóc kẻ, nói không dễ nghe, ngươi dù sao cũng không tồi, nhưng lại có chút tiềm chất. Ngươi bị tuyển chọn vì lý do đó. Rất lâu trước, Liệp Sát Giả cũng từng đảm nhiệm công việc tài quyết giả. Kết quả, cóc kẻ chỉ cười, không nói gì, khiến Ngọc Mao Vương tự do tưởng tượng về không gian. Nói chung, ngươi phần lớn thời gian không cần chiến đấu, nơi được thưởng đầy đủ, sẽ khiến ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng, tài quyết giả là an toàn. Một khi có khế ước giả có ý đồ rời khỏi chiến khu, ngươi sẽ phải giao chiến với bọn họ. Đúng rồi, khi ngươi thua được dấu ấn sau, tính chất anh linh sẽ biến mất. Hiện tại, ngươi đã là một tồn tại thật sự trong thế giới này. Một nhân loại, hãy quý trọng thời gian này. Cóc kẻ thở dài, một đạo trận đồ không gian xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi muốn rời đi sao? Ngọc Mao Vương siết chặt kiếm trong tay, mặc dù cóc kẻ rất đáng ghét, thường ép nàng làm những việc trái với nguyên tắc của nàng. Nhưng nếu không có đối phương, nàng đã sớm chết tại Hắc Uyên. Huống chi, hiện giờ hầu hết bản lĩnh của nàng đều là do đối phương truyền thụ, hoặc là do bạn tốt của đối phương chỉ dạy. Ta sẽ không mãi theo người, để sống tiếp. Vận mệnh của ngươi nằm trong tay ngươi, trên kiếm của ngươi. Tóc gà, nửa người bước vào, trong không gian, trận đổ. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Ngốc Mao Vương cung kính khom người thi lễ. Lúc này, cơ thể cóc ghẻ dừng lại, miệng nở nụ cười rộng, hắn quay đầu lại, nhớ kỹ, khi gặp phải những kẻ giống ta, không muốn mạo hiểm chiến đấu với bọn họ, kẻ như ta, hoàn lương, và dị thường, không phải nhiều đâu. Ngốc Mao Vương ngây người, sắc mặt từ từ trở nên ngẩn ngơ, đồng tử co rút lại nhanh chóng, cóc ghẻ biến mất. Trong không gian trận đồ, một bên chiến trường khác, bóng người của cóc kẻ đột nhiên xuất hiện. Ai, chàng cái, thật là mệt mỏi, tiểu khả ái đã được ta bồi dưỡng, gần như xong rồi. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đi tìm mấy lão ác ma uống rượu đi. Cóc kẻ ngửa đầu nhìn lên trời, lầm bầm, thực sự là già rồi. Tâm cũng mềm yếu, một tiểu khả ái lại bồi dưỡng lâu như vậy. Cuối cùng, vẫn không đành lòng đem nàng ném nàng bỏ hắc ngục. Ôi ha ha ha, một viên đạn pháo bất ngờ rơi vào ngay bên cạnh cóc kẻ, ầm, bát không nhẹ nhàng nện lên bàn ăn. Tôi hiểu dựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy bụng hơi thư giãn, khiến hắn có chút buồn ngủ. Sau khi ăn xong, hắn châm một điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa xung quanh. Tôi hiểu, cầm lấy ghi chép trên bàn, tiếp tục nghiên cứu, so với trực cảm năng lực. Phương pháp tu luyện Kenbun Shoku Haki có vẻ thô sơ hơn nhiều, nhưng cũng có những điểm đáng để học hỏi. Với đẳng cấp hiện tại của Tô Hiểu trong trực cảm, nghiên cứu Kenbun Shoku Haki không hề khó khăn. Hắn không cần phải tu luyện, chỉ cần hiểu rõ loại năng lực này, dùng sở trường để bù đắp cho sở đoạn, như vậy là đủ. Kenbun Shoku Haki thật sự có phạm vi tác động vượt xa trực cảm, nhưng độ nhạy cảm lại kém hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nói Kenbun Shoku Haki là một phương pháp tu hành, thì nó thực sự giống như một lần khai phá cảm giác của bản thân. Người lại đang đọc sách à? Hạ từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Tô Hiểu đang nghiên cứu ghi chép. Trong ấn tượng của Hạ, Tô Hiểu thường ngồi với sắc mặt âm trầm, điều đó càng phù hợp với khí chất của hắn. Hạ đã sớm nhận ra, Tô Hiểu tuyệt đối không phải là một khí ước giả thiện lương của trận doanh. Không, gần đây, hắn càng ngày càng giống một phản diện đại boss. Tuy nhiên, mỗi lần Tô Hiểu ở đây dùng cơm, làm những chuyện như vậy, với phản phái đại boss, cũng không hề xứng đôi. Nếu không phải đang mê muội với trò chơi, thì hắn chỉ ngồi trên ghế, nhắm mắt chập mắt. Hắn đang nghiên cứu Kenbun Shoku Haki, Tô Hiểu tạo thành chữ thập ghi chép, chuẩn bị đi ngủ một giấc. Ngạch thật hâm mộ, ta có thể mượn đọc không? Ta có thể trả tiền, tuy rằng ta gần đây có chút nghèo, nhưng có thể trả theo phân kỳ, thành mình trước, ta không cung cấp là chiếu. Hạ vẫn chưa che giấu sự hiếu kỳ và khát vọng có được Kenbun Shoku Haki, làm bộ ra vẻ muốn chọc tức người khác. Tô Hiểu bỏ ghi chép xuống. Hắn cảm giác Hạ nói vay tiền, nghe như kiểu vay nợ, trong trường học, vay thì không cần đâu. Tôi hiểu, lấy ra mười mấy tấm giấy 4A, photo, lại một phần nội dung trong sổ, rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn, Hạ cầm mười mấy tấm giấy 4A trong tay. Trong ấn tượng của nàng, Kenbun Shoki Haki là thứ vô cùng cao siêu. Nhưng khi nhìn những chữ in trên giấy, nàng lại có cảm giác như đang nhìn một thực đơn. Nàng quên hỏi về thời gian theo học, mỗi lần phải thanh toán bao nhiêu nhạc viên tệ. Hình như cũng phải chia ra làm nhiều kỳ, ngạch. Trước tiên giả thiết là 500.000 nhạc viên tệ, chênh lệch sau sẽ bổ sung sau. Hiển nhiên, Hạ không định lấy không phương pháp tu hành Kenbun Shoki Haki. Đây là nguyên tắc cơ bản khi nàng đối xử với bạn bè. Tôi hiểu rời khỏi Hạ phòng ăn, vẫn chưa về gian phòng của mình, bỗng nhận được một tin nhắn liên lạc chưa từng gặp, mời hắn tham gia đàm luận về phương diện thương thuật tông sư quyển trục. Về quyển trục thương thuật tông sư, tôi hiểu đã từng suy nghĩ qua việc nắm giữ loại năng lực này, vì nó có thể giúp hắn tính toán tài nguyên, phân phối trong tương lai. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Hạt nhân cơ bản của năng lực này sẽ chiếm dụng một lượng tài nguyên khổng lồ, chỉ riêng việc trở thành đao thuật tông sư cũng đã khiến hắn nghèo túng. Huống chi, nếu nắm giữ thương thuật tông sư, hắn sẽ đứng bên bờ phá sản. Để có thể trở thành thương thuật tông sư, điều kiện tiên quyết là phải là thương thuật đại sư, không chỉ cần có quyền trục cấp đại sư, mà còn phải sở hữu một cây trường thương vũ khí cấp sử thi, cùng với các năng lực chi nhánh tương xứng. Nếu như hắn dành hết tài nguyên vào đao thuật, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Người đã hẹn ngày giờ gặp mặt ở Vũ Nhai, nơi này không phải vì mưa, mà là khu vực tập hợp của rất nhiều khế ước giả hệ, nước. Dần dần nơi này được gọi là Vũ Nhai. Tôi hiểu bước vào một gian thư viện tại Vũ Nhai. Nơi này chủ yếu cho thuê các loại sách, vở liên quan đến chiến đấu, cùng với rất nhiều thông tin về trang bị. Cấp bậc càng cao, giá thuê càng đắt đỏ. Khi tôi hiểu vừa bước vào thư viện, người duy nhất trong phòng liền tiến lên đón tiếp. Người là Biaquia tiên sinh, người phục vụ mặc trang phục đen, tóc ngắn, tuy trang phục có vẻ thiên về nam tính, nhưng từ phần ngực nàng nhô ra, có thể thấy đây là một nữ nhân, một cô gái anh tư, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Ta chính là, còn ngươi, ngươi đến tìm ta là ai? Tôi hiểu đã định ngày, hẹn là vào giữa chừng. Vì vậy hắn đi thẳng vào vấn đề. Ta chính là, tiểu đậu đậu, có việc không thể phân thân. Nếu như giao dịch thành công, phần huê hồng sẽ thuộc về ta. Mời ngươi vào, nơi này là tiệm của ta. Ngươi có thể gọi ta là Ngân Lạc. Ngân Lạc cười nhạt, vẻ mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi ra giá bao nhiêu? Tô Hiểu không muốn ở lại lâu. Ngân Lạc có khí tức, không giống như vẻ ngoài. Một cỗ năng lượng sắc bén đến cực điểm, màu bạc, đang bị đối phương áp chế bên trong thân thể. Trong lúc đàm luận, Ngân Lạc đẩy cửa tiệm ra, treo bảng hiệu đình chỉ vận hành, lên cửa, bên trong thư viện. Một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ được bày ở một góc, tôi hiểu ngồi xuống và đặt ly cà phê trước mặt. Người muốn dùng nhạc viên tệ để bán, hay là lấy vật phẩm đổi vật phẩm, hay là cả hai? Ngân Lạc bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Thế thì cả hai đi. Tôi hiểu liếc nhìn chén cà phê trên bàn, nhưng không hứng thú, hắn không có ý định uống. Hừm, như vậy tốt nhất. Trong thời gian ngắn lấy ra một số lớn nhạc viên tệ, ta nhóm mạo hiểm cũng sẽ đau đầu. Người muốn loại vật phẩm gì? Về phương diện nhạc viên tệ, ta tạm định giá 2 triệu đi. Sau vài câu trao đổi, tôi hiểu cảm nhận được Ngân Lạc có rất nhiều tiền, đối phương có lẽ không phải là một khế ước giả cấp 5. Về vật phẩm, hắn ưu tiên tìm các loại năng lực quyển trục bị động, chỉ cần có thể dùng trong cận chiến. Như vậy phải không? Ta sẽ đi tìm xem. Ngân Lạc mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên viền chén cà phê, rất nhanh nàng bày ra 4 quyển sách trước mặt Tô Hiểu. Dũng sĩ, kỹ năng bị động, cấp 1, khi người chịu đựng các trạng thái gì, thường như trúng độc, hỗn loạn, mù lòa, hoảng sợ, hôn mê, vân vân, lên đến 15 loại. Năng lực này sẽ được kích hoạt. Lúc đó, sức phòng ngự của thân thể sẽ tăng lên 2,3 lần, đồng thời hình thành mạch dũng khí. Nếu ý chí lực của đối phương thấp hơn phe mình, sẽ bị đánh lui. Năng lực này yêu cầu ý chí lực 25 điểm, thể lực thực tế 100 điểm trở lên để có thể sử dụng. cực u ảnh, kỹ năng bị động, cấp max, ngươi có thể ẩn vào bóng tối, hấp thụ năng lượng ám, đồng thời nhanh chóng hồi phục thương tổn. Khi thoát khỏi trạng thái ẩn nấp, tốc độ di chuyển sẽ tăng mạnh trong vòng 10 giây. Năng lực này yêu cầu nhanh nhẹn thực tế 120 điểm. Kỹ năng ám sát cấp độ 60 trở lên, hoặc kỹ năng cơ bản của đại sư cấp độ 40 trở lên, hoặc tông sư cấp độ 25 trở lên. Tiềm năng kích phát, kỹ năng bị động, cấp max. Năng lực này có thể tăng mạnh các kỹ năng kiếm thuật, đao thuật, thể thuật, thương thuật và 6 loại kỹ năng chiến đấu khác, cải thiện tốc độ khai thác kỹ năng, đồng thời tăng cường các kỹ năng thiên phú, phạm vi tăng lên từ 10% đến 30%. Nếu người đã nắm giữ các kỹ năng này, chúng sẽ được tăng cường thêm. Năng lực này yêu cầu sức mạnh thực tế, nhanh nhẹn, thể lực mỗi thuộc tính đều trên 100 điểm, đồng thời phải nắm giữ ít nhất một kỹ năng cơ bản cấp đại sư. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả nắm giữ năng lực bị động này, thiên phú đao thuật có thể tăng lên từ 15% đến 30%, đồng thời đao thuật cấp tông sư có thể tăng lên từ cấp 2 đến cấp 5. Tỏa ra, kỹ năng bị động cấp, nếu sinh mệnh giá trị thấp hơn 70%, toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên 2 điểm. Trừ may mắn thuộc tính, nếu sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên 4 điểm. Trừ may mắn thuộc tính, mức tăng tối đa là 140 điểm thuộc tính thực tế. Nếu vượt qua hạn mức này, sẽ không còn sự gia tăng nào nữa. 4 loại năng lực hiện lên trước mắt Tô Hiểu, Ngân Lạc cười tủm tỉm nhìn hắn. Những kỹ năng bị động này đủ để thể hiện tài lực và thực lực của nàng. Trong số 4 loại năng lực này, Tô Hiểu cơ bản không cần phải chọn lựa. Tiềm năng kích phát là loại năng lực phù hợp nhất với hắn, trước hết. Không nói đến việc năng lực này có thể tăng cường thiên phú đao thuật của hắn, mà chỉ riêng việc có thể nâng cấp đao thuật tông sư từ level 2 lên level 5 đã là một lợi ích rõ rệt. Hiện tại, đối với hắn, mỗi lần nâng cấp đao thuật tông sư sẽ cần tiêu tốn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 10 và 300 ngàn nhà viên tệ. Nói cách khác, hắn có thể tiết kiệm được ít nhất 20 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh và 600 ngàn nhà viên tệ. Hơn nữa, tôi hiểu, càng coi trọng việc đao thuật thiên phú của hắn sẽ được nâng cao. Gần đây, hắn đang tự mình khai phá các chiêu thức đao thuật. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú. Tuy đao thuật thiên phú của hắn đã tốt hơn nhiều so với mức trung bình, nhưng vẫn chưa thể coi là thiên tài. Ngân Lạc cười, hỏi, thế nào, 4 loại này cũng không tệ phải không? Tôi hiểu đáp, hừm, đều rất tốt, ta đều muốn. Ngân Lạc mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt nàng bắt đầu cứng lại. Tuy nhiên, giao dịch là như vậy. Giờ công phu sư tử ngoạm cũng chỉ là việc thường ngày. Nàng có thể nhận, nhưng cũng phải lên tiếng. Đây là không thể. Ngươi, chờ một chút. Tô Hiểu giơ tay, nói, ngươi lúc nói chuyện không cần làm bộ làm tịch. Đều là người trưởng thành mà thôi. Ngân Lạc cười rực rỡ hơn. Lão nương nhị ngươi lâu lắm rồi. Tiềm năng kích phát chính là chuẩn bị cho ngươi. Lại thêm 2 triệu nhà viên tệ nữa. Ngươi có đổi không? Nói cho dễ nghe đi. Nếu Ngân Lạc tức giận mà nói ra câu này, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hiện giờ, biểu tình của nàng vẫn như cũ, cười híp mắt, khí chất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Như vậy, nàng tự nhiên hơn nhiều. Tôi hiểu, khẽ chạm ngón tay lên mặt bàn, hiển nhiên. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Người nếu không đổi, ta chúc ngươi đi chết. Ngân Lạc không hề che giấu chút nào sự khao khát đối với quyền trục tông sư thương thuật. Từ cấp 4 nàng đã tìm kiếm đến cấp 6, hôm nay cuối cùng cũng tìm được. Người cho cái giá này, ta đã rất có thành ý rồi. Được, tôi hiểu thấy quyền trục tông sư thương thuật chẳng có tác dụng gì với mình. Mặc dù nó rất quý giá, nhưng bán ra cũng chỉ là một tấm giấy da dê vô dụng mà thôi. Người thu được 2 triệu nhạc, viên tệ dự trữ thẻ. Ngươi thu được tiềm năng kích phát, kỹ năng bị động, cấp tối đa. Giao dịch hoàn thành, Ngân Lạc vẫn cười híp mắt, nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng có ý. Đen lão nương, nhiều tiền như vậy, thần à, chúc ngươi đi chết đi. Với biểu tình hòa nhã nhất, nàng nói ra lời ác độc nhất. Đó chính là Ngân Lạc. Khi Tô Hiểu rời đi, Ngân Lạc vẫn nhìn quanh, xác nhận không có ai ở gần. Nice à. Ngân Lạc hai tay dưa lên cao, ngay sau đó, một làn tóc dài rối tung bay ra trước mặt, thân hình nàng mặc áo trắng, như một nữ quỷ, bóng hình xuất hiện sau lưng nàng. Ngân, đoàn trưởng tìm ngươi, nói muốn lột da ngươi ra. Khi nghe được âm thanh bất thình lình, thân thể Ngân Lạc lập tức run lên, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Ngươi vừa nãy nhìn thấy sao? Ngân Lạc nín thở, khóe miệng kịch liệt co rúm. Nại xá, ngươi nói cái này sao? Nữ quỷ thản nhiên mở miệng, nàng còn học theo dáng dấp của Ngân Lạc, từ từ đưa hai tay lên, nhìn thấy cảnh tượng này, mười ngón tay Ngân Lạc lại co rúm lại, cầu ngươi, đừng truyền ra ngoài, 3 vạn nhạc viên tệ, cấm khẩu, nữ quỷ, vây quay Ngân Lạc, từ từ tung bay, Ngân Lạc mạnh mẽ áp ngực, chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm quyển sách này không chỉ có thể tăng cường thiên phú đao thuật của hắn, mà còn có thể nâng cao đao thuật đến cấp tông sư. Liệu hắn có thể tăng lên 2 cấp, hay 5 cấp? Tất cả phụ thuộc vào khả năng hiện tại của hắn, trong việc nắm giữ đao thuật. 5 cấp chẳng khác nào, cần 50 viên linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh cộng với 150 vạn nhạc viên tệ. Đó là một khoản chi phí không nhỏ, tiềm năng kích phát quyền trục, không phải là thứ có thể sử dụng ngay lập tức. Tô Hiểu mở cuốn quyển trục giấy, da dê đã ố vàng. Bên trong khảm nạm một viên tinh thể nhỏ, như hạt gạo, hắn dùng ngón tay, chạm nhẹ vào viên tinh thể, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, khiến thân thể hắn run lên. Cảm giác này không phải đến từ sự lạnh lẽo thông thường, mà là từ linh hồn, như thể hắn đang tiếp xúc với một thứ gì đó ở cấp độ sâu xa hơn. Nếu như trước đây, khi ăn linh hồn quả thực, Tô Hiểu không thể nhận ra sự khác biệt giữa cảm giác ở tứ chi và linh hồn, nhưng hiện tại, hắn dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt này, từng tia lạnh lẽo, theo đầu ngón tay của hắn đi vào trong cơ thể. Cuối cùng, lan tới não bộ, Tô Hiểu cảm giác đôi mắt, hắn bỗng trở nên sáng rõ hơn, những hạt bụi trong không khí cũng trở nên rõ ràng, như thể chúng đang bay xung quanh. Bỗng một tiếng, cách cách, vang lên, viên tinh thể vỡ ra. Quyển trục tiềm năng kích phát cũng đồng thời tán vỡ, biến thành một cỗ năng lượng màu đen, cuồn cuộn tràn vào cơ thể Tô Hiểu, mắt hắn hoa lên, nhịp tim tăng nhanh, thân thể nóng lên gấp mấy lần. Một luồng hơi lạnh bắt đầu lan tỏa xung quanh. Khi nó chạm vào thân thể Tô Hiểu, những giọt nước nhỏ bắt đầu tụ lại trên da hắn. Thế giới trước mắt hắn như bị kéo dài và vạn vẹo, hình ảnh chập chờn, mọi vật xung quanh dường như bị biến dạng. Nhưng sau một hồi, tầm mắt hắn dần ổn định, mọi thứ lại trở về bình thường. Tuy vậy, hắn nhận ra rằng, đây không còn là gian phòng chuyên môn, mà hắn vừa rời đi. Ánh sáng mờ nhạt, giữa không trung bay lượn, nơi Tô Hiểu đang đứng là một động đá rộng lớn. Mặt đất tự nhiên hình thành một loại bảo thạch màu sắc sặc sỡ, những màu sắc biến đổi liên tục, chiếu sáng cả không gian. Trên trần động, hàng ngàn, hàng vạn xúc tu trong suốt dài từ trên xuống, chúng mỏng manh, như sợi tóc, nhưng lại chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi bay theo từng nhịp, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Tô Hiểu. Những xúc tu trong suốt quấn lại với nhau, tạo thành một bóng người hoàn toàn trong suốt, thân thể. Bóng người đó, rất rõ nét, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn mơ hồ, không phải chủng tộc của ta. Trục xuất, những xúc tu trong suốt bắt đầu dao động. Trên mặt đất bảo thạch rung lên, phát ra tiếng, cùng gộp, dưới lớp bảo thạch, các xúc tu vươn dài như giáp chân, thoạt nhìn, thứ này không phải bảo thạch, mà là loài côn trùng, không rõ hình dạng, vô số côn trùng đủ loại từ 4 phương, 8 hướng lao tới. Tôi hiểu biết rõ hiện giờ mình, chỉ là ý thức thể, nhưng năng lực trực cảm lại báo cho hắn biết, tuyệt đối không thể để những con bọ cánh cứng của bảo thạch đụng phải mình. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cảm giác ngột ngạt bỗng xuất hiện trong lồng ngực hắn. Khiến Tô Hiểu cảm thấy, có điều gì đó kỳ lạ, một tiếng ầm vang lên, không gian xung quanh đột ngột dừng lại, mọi vật im lặng. Đây là một không gian quen thuộc, mà Tô Hiểu nhận ra, chính là lực lượng không gian của Luân Hồi, Nhạc Phiên. Tất cả đều bất động, kể cả ý thức thể của Tô Hiểu, tư duy của hắn vẫn rất rõ ràng, nhưng thân thể hắn lại không thể nhúc nhích. Một đoàn năng lượng màu đen từ ngực Tô Hiểu bốc lên, chính như là tiềm năng kích phát quyền trục, đã hóa thành đoàn năng lượng ấy. Đoàn năng lượng này không phải dùng để tăng cường năng lực của hắn, mà là để giúp hắn ngụy trang. Năng lượng màu đen biến thành từng sợi tơ, quấn quanh thân hình óng ánh của hắn, mặc dù là sợi tơ năng lượng, nhưng trong lòng Tô Hiểu lại dâng lên một cảm giác khát vọng mãnh liệt. Hắn rất muốn ăn vật này, chỉ cần ăn nó, những thứ vốn không thể tăng cường sẽ có một sự thay đổi nhỏ trong phạm vi nhất định. Năng lượng màu đen quấn chặt bóng người trong suốt kia, từ từ hóa thành một đoàn năng lượng rồi đi vào cơ thể Tô Hiểu. Oanh, cảm giác như bị một đòn mạnh. Tô Hiểu cảm thấy có một vật gì đó đã cưỡng chế gia tăng từ lúc hắn sinh ra. Cảm giác này thật khó chịu, như thể một đoàn năng lượng trong suốt bị nhét vào linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, những xúc tu trong suốt ấy lại giúp hắn khôi phục những vết thương trên linh hồn. Trong lúc choáng váng, Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy có vật gì đó nặng đè lên người hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Penny, gâu, sống, đang ngồi xổm trên bụng hắn, hai cái móng vuốt nhỏ của nó đặt trên lồng ngực hắn, rõ ràng là đang làm động tác hồi sức tim phổi. Tô Hiểu nắm lấy phần da sau gáy của Benny, kéo nó ra khỏi người, rồi ngồi dậy. Benny dừng lại dãy rủa, rõ ràng đang có ý muốn nói, thả ta ra, đừng làm khó ta nữa. Hắn vừa bế Benny lên, một tay còn lại lấy từ trong tủ đầu giường ra đôi dép lớn, bố bố uông, gần như không chút do dự, nhanh chóng vung trào, chỉ về phía A Mẫu, người đang mê man bên cạnh. A Mẫu lập tức hoảng sợ, hoảng hốt kêu lên, gâu, bố bố uông ra hiệu, ý bảo, chủ nhân, ngươi không còn giận nữa rồi, đó là cảm giác ý thức và thân thể tạm thời tách rời. Tô Hiểu vẫn còn buồn bực, không hiểu vì sao trước đây khi hắn bị bao quanh bởi những viên bảo thạch cứng cáp, lại cảm thấy lồng ngực bị đè nặng ngột ngạt. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, hắn nhận ra, cảm giác ấy chính là do bố bố uông mồi lên người hắn, như một cách giúp hắn hồi phục tim phổi. Tô Hiểu đã có thể khẳng định, trước đây nơi hắn đến không phải là huyễn cảnh, mà là một địa phương thực sự tồn tại. Nơi này có thể là một vùng đất thánh địa của một chủng tộc nào đó, nơi có thể giúp tộc nhân gia tăng thiên phú và tiềm năng. Tô Hiểu nhớ lại, trong luân hồi nhạc viên, các thuộc tính của hắn đều có thể gia tăng. Vì vậy, việc đào thuật thiên phú tăng lên là điều chắc chắn. Tuy nhiên, so với việc nâng cao đẳng cấp đào thuật, hắn lại không cảm nhận được sự tăng trưởng nào về thiên phú. Điều này là điều đương nhiên, bởi thiên phú chỉ có thể thể hiện ra khi trải qua thời gian rèn luyện lâu dài hoặc khai phá năng lực. Hơn nữa, sự tăng trưởng của thiên phú là một hiệu quả mờ ảo. Nếu muốn cảm nhận được sự gia tăng thiên phú trong việc lĩnh hội đao thuật, ít nhất hắn phải trải qua mười mấy lần, thậm chí là hàng chục lần tăng trưởng. Luân hồi nhạc viên không thông báo về mức độ thiên phú của hắn tăng lên bao nhiêu. Điều này, hắn phải tự mình đến chúng sinh chi địa để lĩnh hội. Tuy nhiên, việc tăng trưởng đao thuật tông sư lại rất rõ ràng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sự mạnh mẽ từ sự gia tăng này. Đao thuật tông sư đã tăng lên level 24. Đao thuật tông sư, level 24, skill bị động năng lực hiệu quả, tăng lực công kích của vũ khí loại đao lên 445%, tăng thêm 37%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 99%, tăng thêm 20%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, miễn dịch với độc tố tâm linh, hướng dẫn trở, ban đầu phụ gia năng lực, vạn vật rung động level, max cộng cộng, đột phá giới hạn tối đa, hai cấp độ, ánh đào level 70, tăng thêm 5 cấp, level 10, trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, khai phá từ trong, tính chất đã thay đổi, khi khai phá hoàn thành, năng lực này sẽ độc lập, level 20, trung cực năng lực, linh hồn, chi nhận, bị động, qua tháng ngày tích lũy và mài giũa, đào thuật của ngươi đã hòa nhập vào linh hồn. Ngươi sẽ được miễn dịch phần lớn các thương tổn từ linh hồn, cùng với hiệu quả tức chết, miễn dịch 50% thương tổn linh hồn, miễn dịch một lần với hiệu quả có thể đe dọa tính mạng. Nhắc nhở, sau khi miễn dịch một lần với hiệu quả chém giết, năng lực linh hồn chi nhận sẽ rơi vào trạng thái vắng lặng trong 15 ngày tự nhiên. Đào thuật tổng sư đã tăng tốc độ phản xạ thần kinh lên mức độ đáng sợ. Điều này khiến cho tốc độ phản ứng của Tô Hiểu càng trở nên nhanh nhạy hơn. Khi tốc độ phản xạ thần kinh đạt tới một trình độ nhất định, công kích của hắn sẽ trở nên cực kỳ nhanh chóng và đột ngột, kết hợp với năng lực trực cảm, hắn có thể một đao chém xuống, kéo theo cả đợt công kích, làm đối thủ không kịp phản ứng. Đào thuật tông sư có thể nâng lên cấp 4, đã là một thành tựu lớn. Tô Hiểu liếc mắt nhìn số nhạc viên tệ còn lại, chỉ còn 224 vạn, mặc dù số tiền này khá nhiều, nhưng hắn chỉ còn lại 2 ngày trong luân hồi nhạc viên. Nếu trong 2 ngày này, hắn vẫn tiếp tục khai phá đao thuật tại chúng sinh chi địa, rõ ràng số nhạc viên tệ này sẽ không đủ. Sau khi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định sẽ dùng thực vật điều hòa thiên kiếm làm đối tượng so sánh. Hắn đã giúp quân cách mạnh chế tạo nhiều dược tề mà không yêu cầu đền đáp, chỉ để có thể trong luân hồi nhạc viên điều phối được những dược tề trung phẩm. Tô Hiểu tiến vào phòng thí nghiệm, thông qua quyền hạn của luân hồi dấu ấn, dùng nhạc viên tệ để chuyển đổi những tài liệu cần thiết. Một thông báo liền xuất hiện, kiểm tra liệp sát giả cấp độ bên trong. Liệp sát giả cấp 5 có thể chuyển đổi phẩm chất tài liệu 5 phần. Mỗi thế giới sau khi kết thúc, hạn mức chuyển đổi sẽ được thiết lập lại. Quyền hạn liệp sát giả đã kích hoạt, bổ sung vào hạn mức tối đa 5 phần. Chỉ có vậy sao? Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, hắn từng gặp phải tình huống này khi dùng nhạc viên tệ để chuyển hóa hỏa kim. Khi ở cấp 3, hạn mức tối đa là 10 phần, cấp 4 là 25 phần, còn cấp 5 thì hắn chưa từng thử nghiệm. Tiêu hao 1 triệu nhạc viên tệ, dược tề có hoạt tính, lực cần thiết đã được phối trí thành công trên đài thí nghiệm. Các tài liệu này đều có phẩm chất rất tốt, chỉ có số lượng là vấn đề. Trước đây, khi Tô Hiểu phối dược tề trong thế giới hải tặc, tỷ lệ thành công rất thấp, điều này do 3 nguyên nhân. Một là hoàn cảnh chế tạo không thích hợp, hai là tài liệu kém chất lượng, ba là hắn chưa đủ thông thạo trong việc điều phối. Hiện tại, sau khi đã có kinh nghiệm phối chế hàng trăm bình dược tề, hắn không còn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như trước. Tuy chưa thể coi là thành thạo, nhưng ít nhất hắn đã có những kinh nghiệm cơ bản. Tô Hiểu ấn nút màu lục trên đài thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm trọng lực giảm mạnh, hắn thử thả một chiếc châm pha chế làm bằng bạc. Chiếc châm nhẹ nhàng bay lên, rồi chậm rãi hạ xuống như một chiếc lông chim. Bên trong phòng thí nghiệm, trọng lực giảm 63,7%, áp lực không khí giảm, hàm lượng oxy ổn định, không có gió. Khi đã xác định được môi trường phù hợp, Tô Hiểu đặt tay lên một đống kim loại màu đen, ánh sáng lam từ tinh thần chi diễm bùng lên, và hắn bắt đầu tiến hành việc điều phối. Sau 6 tiếng, 7 bình dược tề đã được hoàn thành. 6 bình có màu xanh nhạt, một bình trong suốt, bên trong có những hoa văn màu xanh lục mờ ảo, ánh sáng lấp lánh. Sau 10 lần điều phối, Tô Hiểu đã thành công 7 lần. Với tỷ lệ thành công như vậy, hắn biết rằng mỗi bước điều phối, hắn đều phải suy nghĩ một lát trước khi tiến hành, và điều đó giúp nâng cao tỷ lệ thành công của mình. Trong số 6 bình, có một bình mang tên hoạt tính, lực có thể vĩnh viễn tăng thêm 6 điểm sức mạnh thuộc tính. Loại dược tề này thích hợp cho những ai có sức mạnh thuộc tính dưới 80 điểm. Một bình khác là hoạt tính, sức mạnh cội nguồn, được điều chế hoàn mỹ, có tác dụng đặc biệt. Hoạt tính, sức mạnh cội nguồn, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, màu vàng nhạt, hỷ hữu, loại hình, dược tề vĩnh cửu tăng thêm, hiệu quả. Sau khi uống hoặc tiêm vào cơ thể, vĩnh viễn tăng thêm 8 điểm sức mạnh thuộc tính. Dược tề này chỉ có tác dụng với người có sức mạnh thuộc tính dưới 80 điểm. Nếu lặp lại sử dụng, sẽ dẫn đến sức mạnh bạo tẩu cho điểm 310 cộng. Điểm dược phẩm được đánh giá từ 260 đến 310 điểm đối với dược tề phẩm chất cao. Giới thiệu tóm tắt. Thánh diễm đang kiêu đốt, hy vọng ở cùng ngươi. Giá bán 99.000 điểm nhạc viên tệ, hoạt tính, sức mạnh cội nguồn, có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, và từ nơi sản xuất, thánh diễm dược sư. Điều này cho thấy dược tề này vô cùng quý giá. Chính Tô Hiểu là người đã tạo ra nó, hắn có thể tự do điều chỉnh và thay đổi các dữ liệu về dược tề, nhưng điều kiện là không làm tăng quá mức hiệu quả của nó. Tô Hiểu chỉ có thể thay đổi thông tin về nơi sản xuất và giới thiệu tóm tắt. Trước kia hắn không mấy quan tâm đến việc này, nhưng lần này hắn quyết định đánh dấu thánh diễm dược sư vào dược phẩm của mình, vì hắn muốn làm nổi bật tên tuổi của dược sư này. Nghe qua tên gọi, Thánh Diễm Dược Sư, rõ ràng, đây là người thuộc phe của trận danh đối thủ. Điều này đúng như mục tiêu của Tô Hiểu. Hắn cần danh tiếng, và với danh tiếng này, hắn sẽ có thể bán dược tê một cách dễ dàng hơn. Một khi tên tuổi được xây dựng, thậm chí có thể có khế ước giả tìm đến để đặt chế dược tể theo yêu cầu. Tất nhiên, giá cả sẽ cao hơn và lợi nhuận cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chế tạo dược tể vĩnh cửu có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ, đến mức có khả năng khiến những khế ước giả cấp cao phải đỏ mắt ghen tị. Vì vậy, Tô Hiểu mới lựa chọn một cái tên không hề xứng với khí chất của mình. Đó là Thánh Diễm Dược Sư. Với khí tức của Tô Hiểu, khả năng tự xưng là Thánh Diễm Dược Sư cũng hợp lý, nhưng nếu người khác không hiểu rõ, họ sẽ chỉ coi đó là một điều hoài nghi. Chưa kể, việc tìm hiểu nguồn gốc của dược tề từ hắn sẽ không dễ dàng gì. Dù vậy, tất cả mọi thứ về Thánh Diễm Dược Sư, từ nơi sản xuất đến các thông tin giới thiệu, đều rất hòa hợp và khớp với mục tiêu mà Tô Hiểu muốn đạt được. Cây lớn thì đón gió mạnh, hắn không sợ người khác đến tìm mình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn tìm rắc rối. Thấy Nhạc Viên sân đấu tồn tại, hắn không còn bận tâm quá nhiều, chỉ cần bán dược tề cho những khế ước giả trong luân hồi Nhạc Viên là đủ. Khi thuốc của hắn đủ mạnh, không nơi nào trong hư không này là không có dược tề của hắn. Mang theo 7 bình dược tề, Tô Hiểu tiến thẳng đến thị trường giao dịch. Hắn chuẩn bị tự mình khảo sát thị trường dược tề cấp trung. Trên thị trường giao dịch, người qua kẻ lại nhốn nháo, quầy hàng san sát nhau, các khế ước giả và công chức giả lướt qua quầy. Có người đang tìm kiếm dược tề phù hợp với năng lực của mình, có người thì đang tìm kiếm cơ hội thương mại. Tô Hiểu miễn phí có được quyền sử dụng một quầy hàng. Ngồi sau quầy, hắn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề định giá. Hắn không tính đến những sản phẩm thất bại. Một bình dược tề cơ bản có giá 100.000 Nhạc Viên tệ, cộng thêm chi phí cho các thất bại thì giá trị của nó lên tới khoảng 140 vạn Nhạc Viên tệ. Hơn nữa, tài liệu mua vào có hạn, giá cả tri thức, phí chi tác, vân vân, tất cả đều tốn kém, giá cả tổng cộng đạt khoảng 200.000 Nhạc Viên tệ. Dựa theo phép tính 4 bỏ 5, tôi hiểu định giá dược tề hoạt tính, lực phổ thông là 500.000 Nhạc Viên tệ một bình, còn phẩm chất hoàn mỹ sẽ là 800.000, vì đây là dược tề do chính hắn chế tạo, giá cả đương nhiên do hắn tự định đoạt. Dù có ai mua hay không, hắn sẽ thử xem sao. Lần này, hắn không định phụ thuộc vào giá trị gia tăng từ các phụ kiện khác. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu khoác lên bộ trường bào màu trắng, có kim văn, mũ trùm phủ kín phần lớn khuôn mặt, huyết khí hoàn toàn bị hắn áp chế trong cơ thể, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với luân hồi Nhạc Viên, mị lực thuộc tính sẽ bị giảm bớt, hắn không muốn để người khác dễ dàng nhận ra. Ít giá đã hoàn thành, hoạt tính, lực, giá bán, 500.000 Nhạc Viên tệ, hoạt tính, sức mạnh cội nguồn, giá bán, 800.000 Nhạc Viên tệ. Quầy hàng đã mở, do liệp sát giả đã lên cấp 5, có thể miễn phí sử dụng quầy hàng này. Quầy hàng mang tên Thánh Diễm Dược Sư, chính thức mở cửa. Tô Hiểu ngồi yên lặng chờ đợi, coi tiền như rác. Ngay lúc này, một giọng nữ từ phía quầy hàng vang lên. Vị tiên sinh này, dược tề có thể giảm giá một chút được không? Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có chút kiên trì. Nữ khí ước giả này, vóc dáng bình thường, trên mặt còn có vài vết đậu đậu, kiểu dáng không mấy nổi bật. Tô Hiểu đáp, đương nhiên, nhưng không thể được. Nữ khế ước giả nhất thời nghẹn lời, nàng vốn tưởng rằng vị Thánh Diễm Dược Sư này sẽ dễ dàng đàm phán. Nhưng nhìn lại, đối phương đã từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, lời nói của hắn vẫn không thiếu sự hiền hòa, không có chút nào ngạo mạn. Nữ khế ước giả rõ ràng không thể mua được dược tề bán ở đây. Ánh mắt của nàng không ngừng dừng lại tại hoạt tính, sức mạnh cội nguồn, trong mắt nàng là sự khát vọng, cũng là bất đắc dĩ. Khi bước vào luân hồi Nhạc Viên, tất cả khế ước giả đều có khát vọng trở nên mạnh mẽ. Điều này không cần lý do, chỉ đơn giản là thưởng thức cảm giác trở nên mạnh mẽ. Một cảm giác mà không ai có thể từ chối. Quầy hàng gần đó, khế ước giả càng lúc càng đông, rõ ràng, với giá 500.000 Nhạc Viên tệ. Đây là trở ngại lớn trên con đường trở nên mạnh mẽ của bọn họ. 500.000 Nhạc Viên tệ có phải là quá đắt không? Nếu tính theo tiền lợi của một khế ước giả cấp 3, thực ra cũng không quá quý. Những khế ước giả cấp 3 thông thường, mỗi thế giới họ có thể thu về từ 5 đến 9 điểm thuộc tính. Đối với những khế ước giả chủ yếu tu luyện sức mạnh, hoạt tính, lực tương đương với 6 điểm thuộc tính là mức thuộc tính trung bình của một thế giới. Đối với phần lớn các khế ước giả cấp 3, thuộc tính chính là sức chiến đấu mạnh yếu, giá trị cơ bản của năng lực này, không phải ai cũng có thể đạt tới cấp độ cao. Sau một lúc, mấy chục khế ước giả vây quanh quầy hàng, một vài người rời đi vội vã, có kẻ không thể mua được, đành nhắm mắt làm ngơ, có người thì bỏ tiền đi bán đồ. Nửa giờ sau, hoạt tính, lực, đã bán được 3 bình, thu về 1.500.000 nhạc viên tệ, không chỉ có thu về thành phẩm. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận dòng là hơn 300.000 nhạc viên tệ, và bắt đầu từ giờ, mỗi bình bán ra sẽ đem lại lợi nhuận dòng là 500.000 nhạc viên tệ. Thánh Diễm tiên sinh, một giọng nam rất từ tính truyền đến, tôi hiểu còn chưa quen với danh xưng Thánh Diễm dược sư. Vì vậy, hắn phản ứng có phần chậm chạp và đè hết chết. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc âu phục màu vàng nhạt, ngồi xổm trước quầy hàng, thấy Tô Hiểu ngẩng đầu lên, liền nở nụ cười cợt nhả, hết sức tận dụng sức hút của mình với chỉ số mị lực 67 điểm, 500.000 một bình. Thánh Diễm tiên sinh, là như vậy, ta là Minh Môn, đoàn viên. Nghe thấy lời của người đàn ông, đeo kính gọng vàng, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến. Minh Môn không phải là tổ chức của những kẻ mội khống, viêm thần và Taliban player, một nhóm mạo hiểm với vị trí hắc huyết. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ, nếu đối với nhóm mạo hiểm chúng ta đã nghe qua, thì bị nhân cũng không cần phải giấu giếm ý đồ của mình. Ngài có thể đã nghe qua một số đồn đãi, không, hay về Minh Môn, nhưng ta vẫn muốn mời ngài gia nhập, không cần khế ước, trên danh nghĩa là được rồi. Ngài suy nghĩ thử xem, tôi hiểu hơi nhạt. Nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, hắn không ngờ Minh Môn lại mời hắn gia nhập, thực tế là, ngay cả viêm thần, đoàn trưởng Minh Môn, cũng không dám mời hắn gia nhập. Ta tạm thời, không cân nhắc ra, nhập bất kỳ nhóm mạo hiểm nào. Như vậy à, thật đáng tiếc, nếu ngài gặp phải phiền phức, có thể liên lạc với bỉ nhân. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, tự tin mỉm cười. Rõ ràng hắn rất tin tưởng vào thực lực của Minh Môn. Sau đó, hắn lại bán ra 2 bình dược tề, hoạt tính, lực, Tô Hiểu, thông qua vài trăm phong bưu kiện để xác định giá thị trường, cấp 3 khế ước giả hy vọng mua với giá, từ 10 đến 15 vạn nhạc viên tệ, 12% khế ước giả hy vọng, giá từ 20 đến 30 vạn nhạc viên tệ, 8% khế ước giả hy vọng, mua với giá từ 30 đến 42 vạn nhạc viên tệ. Hiển nhiên, người mua ngay trong số 8% này, với số lượng khế ước giả cấp 3, thì đã đủ rồi. Tô Hiểu đem quầy, hàng giao lại cho Benny. Hắn mang theo một số lớn nhạc viên tệ, thẳng đến sân thí luyện, chúng sinh chi địa tầng 3, để hoàn thiện tuyệt ảnh thêm mà. Mỗi giờ ở tầng 3 tiêu hao 30 vạn nhạc viên tệ, nhưng với số nhạc viên tệ hiện tại của hắn, không đủ để ở lại tầng 3 lâu dài. Vì vậy, hắn chọn ở tầng 1. Nên mỗi giờ tiêu hao 5 vạn nhạc viên tệ để tìm kiếm cảm giác, và nếu có thể lĩnh ngộ điều gì, hắn sẽ lập tức tiến vào chúng sinh chi địa tầng 3. Mồ hôi lăn dài trên gò má Tô Hiểu. Hắn ngồi xếp bằng trên một cột kim loại, tay cầm đao, cánh tay đã căng cứng mỏi nhừ. Sự thật chứng minh rằng, giá trị 30 vạn nhạc viên tệ mỗi giờ ở chúng sinh chi địa tầng 3 quả thực rất đáng giá. Hắn đã khai phá tuyệt ảnh thiểm được khoảng 80%. Chỉ còn một bước nữa là hoàn thiện chiêu thức này. Một khi hoàn thành, phương thức xuất chiêu của tuyệt ảnh thiểm sẽ có sự thay đổi lớn. Nó sẽ trở thành chiêu thức mạnh nhất trong đao thuật của hắn. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Mới chỉ khai phá 30% tuyệt ảnh thiểm, hắn đã suýt một đao chém được Aoichi. Nhắc nhở, liệp sát giả dừng lại thời gian đã đạt đến cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, bổ sung, đầy đủ dược, tề, khôi phục, hắn rõ ràng cảm thấy mình hiện giờ, mạnh mẽ hơn nhiều, so với khi còn ở thế giới hải tặc. Điều này làm hắn càng thêm chờ mong tân thế giới sắp tới, thế giới hiện thực, tiệm trang sức. Tô Hiểu vừa mới nâng cửa cuốn lên, một tấm thẻ nhỏ rơi xuống đất, hắn cúi đầu nhìn, thấy trên tấm thẻ có ghi, mỹ nữ tới cửa phục vụ, điện thoại, Tô Hiểu cầm lấy tấm thẻ. Cẩn thận ném vào thùng rác cách đó, mấy chục mét, trên con phố vẫn vắng vẻ như thường lệ. Những cửa hàng nơi đây đa số là quán rượu, quán ăn và các tiệm đồ cổ, chỉ có một tiệm ăn sáng duy nhất vẫn đang vật vã cố gắng duy trì. Trên cửa có dán thông, báo đổi chủ, có lẽ chẳng mấy chốc nữa, sẽ đóng cửa. Nhà này, bữa sáng chẳng có gì đặc biệt, khác với những tiệm khác, sát vách lại có một phong thủy cửa hàng lớn, mã bàn tử, trừ việc không xem phong thủy già. Những thứ khác, hắn đều hiểu chút ít, hàng này có lẽ, vì tình nhân quá nhiều, phần đây bắt đầu thêm vào bình giữ ấm câu kỳ, còn đối diện, cách khoảng 400 mét có một quán ăn. Nơi đó thú vị hơn nhiều, chủ quán là một tên phế ước giả cấp 1, chủ quán, lão ca, trước đây đã từng bành trướng quyền lực, nhưng sau đó bị người khác quét sạch, thu điện phí, từ đó mai danh ẩn tích, sống một cuộc sống yên bình. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, vạn dặm không mây, thời tiết rất thích hợp để lui vào sân sau và nướng đồ, thoáng cái. Hai ngày trôi qua, trong quầy ba của tiệm trang sức, Tô Hiểu đang thao tác một bộ linh kiện súng, thực tế chứng minh việc tinh thông sử dụng súng và việc chế tạo súng là hai chuyện khác biệt rất nhiều. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra nơi gặp sự cố trong quá trình lắp ráp súng ngắm, thì hệ thống luân hồi nhạc viên thông báo, nhắc nhở, bởi vì thế giới đê dai diễn sinh xuất hiện bạo loạn, liệp sát giả cần tiến hành trấn áp, bảo đảm thế giới này không tiến vào giai đoạn tan vỡ. Người đã tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù, trấn áp bạo loạn, nhiệm vụ đặc thù, trấn áp bạo loạn, độ khó cấp bậc, level 19 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Tiến vào thế giới diễn sinh cấp 1, Cabanery of the Iron Fortress. Nhiệm vụ thông báo, thanh trừ sinh vật ngoại lai cấp 1 trong diễn sinh thế giới, bảo vệ thế giới này không bị xâm nhập vào giai đoạn tan vỡ, sinh vật này do khế ước giả triệu hoán hoặc dung hợp. Khế ước giả này đã chết, nghề nghiệp và đặc tính của họ, cùng với nhiều yếu tố trùng hợp, đã dẫn đến sự xuất hiện của sinh vật này. Nhắc nhở, sinh vật ngoại lai này đã mạnh mẽ đến mức một khế ước giả cấp 1 trong vở kịch hoàn toàn không thể đối kháng được. Nhắc nhở, sinh vật ngoại lai này có chiến lược so với liệp sắc giả là 12 so với 17.543. Sinh vật ngoại lai là 12, liệp sắc giả là 17.543, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 phút, phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn đẳng cấp cộng 1, hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết, nhắc nhở, cơ chế bảo vệ thế giới diễn sinh đã được hình thành. Đây là bảo vệ cấp 1 của diễn sinh thế giới hoàn chỉnh. Liệp sát giả Sim, đừng làm ảnh hưởng đến phạm vi chiến đấu quá lớn. Năng lực của liệp sát giả hiện tại đã vượt quá khả năng chịu đựng của thế giới này. Sim đừng làm tổn hại các nhân vật trong vở kịch hoặc khế ước giả cấp 1 trong thế giới này. Không gian tọa độ ổn định, đã hoàn thành ổn định, dự tính truyền tống sẽ bắt đầu sau 3 phút, xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên, liệp sát giả trấn áp bạo loạn, độ khó cực thấp. Cảnh cáo, xen vào hành vi của liệp sát giả trong các diễn sinh thế giới khác, xin liệp sát giả đừng làm tổn hại nhân vật trong vở kịch hoặc khế ước giả cấp 1 của thế giới này. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đây là luân hồi nhạc viên giao cho hắn nhiệm vụ trấn áp bạo loạn, và đây là lần đầu hắn chấp hành loại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ khá đơn giản, trong thế giới Cabanery of the Iron Fortress, thời gian rút lui còn lại chỉ có 10 phút. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nhóm Cabane bị thổi bay tứ phía. Cabane là một loại sinh vật giống như zombie, nhưng chúng có sức phòng ngự mạnh hơn nhiều so với những zombie đã chết. Điểm yếu của chúng nằm ở tim. Nếu trái tim không bị phá hủy, chúng sẽ không ngừng hành động. Một chiếc tàu sắt thép bị lật nghiêng trên đường ray, khói đen cuồn cuộn tỏa ra, xung quanh rải rác đầy thi thể. Không thể nào, là ai, ai đã làm vậy? Một tên khí ước giả tóc trắng, mặt đầy máu tươi, gào thét, hắn đứng trên một chiếc thùng xe bị lật. Mắt nhìn ra xa, nơi có một đám cabane đang tràn ra, như sóng vỗ, sức mạnh mà hắn vừa thu được, khiến hắn vui sướng. nhưng sự khủng khiếp của tình huống lại khiến niềm vui đó nhanh chóng bị xé nát. Đối mặt với sức mạnh, những ảo tưởng mạnh mẽ cũng đã sụp đổ trong thế giới này. Sự sinh tồn là tàn khốc, bên cạnh tên khế ước giả kia còn có hơn 10 người khác, nam nữ đủ cả, họ đều là cấp 1 khế ước giả, thuộc tính của mỗi người bình quân từ mười mấy điểm đến 20 điểm, còn thuộc cấp thấp, có thể nói đây là những kẻ cá nhân trong giới khế ước giả, họ có thể dễ dàng hợp tác với nhau. Đây cũng là mô hình thường thấy trong các nhóm mạo hiểm. Đúng là cái con quái đó, ta đã bảo ngươi giết nàng rồi mà. Chúng ta ở trong đội chính, nhưng nàng vẫn cứ ghen tị với điểm ấy. Lật nhìn đoàn tàu, một tên ngự tỷ mở miệng, tóc trắng khế ước giả thu hồi, phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn có đặc thù ý nghĩ đối với tên ngự tỷ này, đặc biệt là khi nhìn thấy lối ăn mặc của đối phương cùng thân thể đầy đạn của nàng. Trong thế giới diễn sinh tàn khốc này, không gì có thể giảm bớt áp lực bằng những chuyện như vậy. Khà khà khà, chết chắc rồi, bằng không, đến một phát. Tóc trắng khế ước giả nở nụ cười, nhưng cười có chút kinh hãi, cút, ngự tỷ trả lời ngắn gọn và thô bạo, nàng nắm chặt trong tay một viên đá quý màu đen, đó là vật phẩm chiến đấu của nàng. Vậy, ta sẽ yểm hộ ngươi, ngươi trước tiên duyệt. Tóc trắng khế ước giả cười, càng thêm kinh hãi, trong môi trường này, tinh thần hắn bắt đầu không ổn định, ngươi, ngự tỷ nhất thời, không biết phải trả lời sao. Nàng vẫn cảm thấy nam nhân tóc trắng này rất ích kỷ và tự đại, lợi dụng ba người bọn hắn mà nói. Lẽ ra có thể thành công, tóc trắng khí ước giả giơ tay chỉ ba người, là ba nhân vật chính trong vở kịch Ikoma, nhân vật chính Mumei, nhân vật chính Mumei, nhân vật nữ thư cấp và Amatori Biba, kẻ phản diện thấp kém. Lợi dụng ba người này, không khó, một kẻ nhị xả tử đồng dạng nhân vật chính, một kẻ chẳng hiểu gì, lòng đầy xoắn xuýt thiếu nữ. Cuối cùng là cái tên kia, ta không ngờ lại có kẻ phản diện tầm thấp như thế. Tóc trắng khế ước giả quay sang ngự tỷ. Ánh mắt dò hỏi, thật, không thành vấn đề, ngự tỷ vẫn còn chút do dự, rốt cuộc nàng mới lên tiếng, tuyệt đối không thành vấn đề. Khế ước giả tóc trắng tay đặt lên vai ngự tỷ. Nhưng hắn thật sự sẽ quên bản thân, vì người khác sao, phía sau còn có nguy hiểm. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, làm tan vỡ kế hoạch của hai người. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân rồn rập, đếm không xuể những con cabane từ phía bên kia, trên đường ray, bò lên đoàn tàu sắt thép, tà thảo, khế, ước giả tóc trắng, vừa chuẩn bị nhảy lùi lại, thì cảm giác đau nhức bỗng xuất hiện trên đùi. Đây là do một con cabane, chỉ còn nửa thân trên tấn công, người xong rồi. Ngự tỷ vội vã chạy về phía nhóm nhân vật trong vở kịch, nơi đó mới thực sự an toàn. Tóc trắng khí ước giả ngây người tại chỗ, cảm giác đau đớn trên đùi, không còn quan trọng nữa. Hắn bị cảm hóa, dù là khí ước giả, nhưng cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với virus trong cơ thể cabane. Một nhóm lớn cabane lao tới, khi tóc trắng khí ước giả muốn chạy trốn, đã không kịp nữa. À, tiếng cắn xé vang lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng không biết vì sao, thanh âm này dần im bặt. Và một cái móng vuốt đen kỳ từ trong đống cabane vươn ra, bà cô ả xà cuối cùng cũng trốn thoát. Một giọng nói khàn khàn vang lên, cùng với tiếng nhai nuốt kia rợn từ trong đám cabane truyền ra. Sau 10 phút, tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ một cái móng vuốt đen, rồi một con quái vật cao khoảng 3 mét xuất hiện, toàn thân nó đen kịt, giống như bị bao phủ bởi vô số con trùng đen. Nhưng khi nó phun trào, lại lộ ra lớp vỏ sừng trắng mịn, tuy nhiên, lại toát lên cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Cái sinh vật này, thế giới này, ngôn ngữ, tốt, kỳ quái, nhưng, máu thịt, đầy đủ và tươi mới. Đầy người đen trùng quái vật, nhếch miệng, nở nụ cười. Trong hoàn cảnh này, nó thậm chí có thể vượt qua cực hạn trưởng thành, không ngừng tiếp nhận tin tức từ trong đầu. Nó biết rõ rằng, nó không thể đối kháng với những nhân vật khủng bố kia. Nhưng may mắn thay, nó lại ở ngoài phạm vi quy tắc sử quyết tắc, nói cách khác, nó là sumi limete, phay mô tự do, không cần phải làm công việc nặng nhọc mỗi ngày, cũng không phải chịu đói, chỉ cần ăn một loại bùn đen chua thối mà thôi. Đoàn tàu đầy xác cabane, không trọn vẹn. Hơn 10 tên nhân vật trong vở kịch nhanh chóng tiến lại gần đoàn tàu, ánh mắt đầy hoảng sợ, bọn họ thấy rõ ràng rằng, ở gần đó, có một sinh vật còn quái dị. Và khủng khiếp hơn cả cabane, Trong mắt chúng, Cabane chỉ là thức ăn mà thôi. Thế giới này, liệu có tồn tại loài sinh vật khác giới tính? Có đáng thử nghiệm hay không? Liệu các ngươi có thể trở thành những quả trứng chứa đựng sinh mệnh mới không? Con quái vật người đen trùng đưa móng vuốt vào trong miệng, móc ra một quả trứng dính đầy chất nhầy. Bên trong trứng có những hạt vàng, tựa hồ còn có vật gì đó đang nhúc nhích. Nếu như thành công, thế giới này sẽ trở thành lãnh địa của ta. Con quái vật đen trùng không thể kiềm chế nổi sự kích động trong lòng. Nó vốn là một nô lệ bị sâu xé trong một thế giới xa xôi. Nhưng nếu nó có thể đến được thế giới này, nó sẽ trở thành tối cường giả. Rắc, một tiếng vàng như sấm rền, một vết nứt đỏ như máu xuất hiện trong không gian. Từ điểm nứt màu máu đó, một mảng không gian lớn, dường như vỡ vụn như gương vỡ. Đây chính là luân hồi nhạc viên cưỡng chế mở ra, để quét sạch các sinh vật ngoại lai trong thế giới này. Thông cáo, sắp quét sạch bản thế giới ngoại lai sinh vật. Thông cáo, bản thế giới bên trong cấp một khế ước giả cấm, chỉ giao thiệp cùng quét sạch nhân viên. Hành vi này sẽ dẫn đến nguy hiểm to lớn. Thông cáo tiếp theo, cấp 5 quét sạch nhân viên sắp bước vào bản thế giới. Cảnh cáo, quét sạch nhân viên cực kỳ nguy hiểm, tổng hợp sức chiến đấu đã đủ để nghiền ép bản thế giới. Xin chớ thử nghiệm hoặc tiếp xúc. Cảnh cáo tiếp theo là để bảo đảm bản thế giới không tiến vào giai đoạn tan vỡ, khu vực bản thế giới sắp bị phong tỏa. Cảnh cáo, thế giới cấp độ phong tỏa lâm thời sẽ được giải trừ. Bản thế giới bên trong cực hạn vũ lực sẽ tăng lên đến cấp 5. Một loạt thông cáo và cảnh cáo khiến đam khí ước giả cấp một sừng sót, huyết khí bắt đầu tràn ngập, khiến thân thể bọn họ không thể khống chế mà run rẩy. Tên ngự tỷ tựa vào đoàn tàu bằng sắt thép, chân mềm nhũn, nàng quỳ gối trên đất, không cần chút nào. Ngay cả cục đá cũng không cắt nổi nàng, thân hình vẫn đen tối. Nàng thông qua cảnh báo từ luân hồi, nhạc viên mà biết, dường như có một kẻ vô cùng đáng sợ, sắp đến cấp 5 quét sạch nhân viên. Ta muốn về nhà, ngự tỷ run giọng mở miệng, âm thanh nghẹn ngào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.